Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 522, chiến tranh bắt đầu. Cầu khen thưởng. Nham ẩn thôn cửa phòng làm việc. Đã nghỉ ngơi tốt lão tử. Phiền. Hoa Sen, Yugito cùng đến từ vụ ẩn Utakata. Còn có khoác áo choàng Itachi. Cùng mặt đầy nhã nhặn Nam Kabuto tụ chung một chỗ. Còn có còn lại rất nhiều nham ẩn thượng nhẫn. Bọn họ đều là đến từ nham ẩn văn phòng. Mỗi người mang theo các bộ đội danh sách. Chuẩn bị đi vân ẩn phối hợp nhân viên tiến hành phân biên bộ đội. Vô cực tạp chí trùng vô cực đã đến đều đi. Shirakawa tỉ mỉ kiểm lại một chút số người. Đến đông đủ. Nham ẩn nhẫn giả nhìn trái phải thoáng cái. Tìm đồng bạn. Gật đầu một cái. Vậy thì lên đường. Shirakawa cũng hơi chút điểm thoáng cái đầu người. Số lượng trên là đúng. Vậy kế tiếp chính là muốn lên đường. Thổ ảnh đại nhân. Một tên ám bộ xuất hiện ở Shirakawa bên người. Tiến tới Shirakawa bên tai. Hướng về phía hắn nói hai câu. Cái gì? Shirakawa nghe ám bộ nói. Không khỏi mặt liền biến sắc. Quay đầu lập tức hướng hắn hỏi. Vậy bọn họ bên kia không việc gì à? Không biết rõ. Chiến đấu còn đang kéo dài. Chúng ta cũng chỉ là đạt được đôi câu vài lời. Ám bộ lắc đầu một cái. Thổ ảnh đại nhân. Thế nào? Kabuto nhìn Shirakawa biến hóa sắc mặt. Không khỏi tiến lên hỏi. Hiện tại văn phòng các đội viên toàn bộ giải tán. Nhanh, đi triệu tập đội thứ nhất cùng thứ tam nhẫn đội nhẫn giả. Shirakawa lắc đầu một cái. Giải tán chuẩn bị phải ra đi đội ngũ. Sau đó lại nghiêng đầu qua. Hướng về kia cái ám bộ nói. Nhanh chóng nhượng tình báo nhân viên vận hành. Ta nhất định phải biết rõ vân ẩn tình báo. Còn có địch nhân tình báo. Phải. Ám bộ vừa nghe Shirakawa nói. Lập tức gật đầu. Thuấn thân biến mất. Thế nào? Lão tử nhìn đột nhiên giải tán đội ngũ. Không khỏi tiến lên hướng Shirakawa hỏi. Vân ẩn đã gặp phải Akatsuki công kích. Tình huống trước mắt không rõ. Chiến tranh đã bắt đầu. Shirakawa nói. Không vờ ngớ ngẩn. Không làm chuyện ngu ngốc Obito làm lên sự tình đến. Có sự tàn nhẫn. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây người. Không muốn ngây ngốc. Nhanh lên một chút. Kiểm tra xong chính mình hết thảy. Chiến tranh bắt đầu. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Muốn tiếp viện vân ẩn thôn mới có thể. Shirakawa nói. Phải. Các ninja lập âm thanh hẳn là. Mỗi người tản ra. Đi truyền đạt mệnh lệnh. Triệu tập nham ẩn đội thứ nhất cùng đội thứ ba nhẫn giả. Chờ lát nữa bộ đội tụ họp xong sau đó. Từ lão tử dẫn dắt. Đi trước vân ẩn tiếp viện. Ta hiện tại đi tìm những thôn khác từ thủ lĩnh hỏi tình báo. Hơn nữa thuyết phục bọn họ xuất binh. Shirakawa vừa nói. Nhìn về phía lão tử cùng phiền. Tím lão gia tử. Phiền đại ca. Liền giao cho các ngươi. Biết rõ. Lão phu nhất định sẽ làm cho Akatsuki đẹp mắt. À. Thật đúng là nghĩ không ra a. Lại có một ngày sẽ cho địch nhân mang đi tiếp viện. Lão tử trung khí 10 phần. Bác Ly tứ vĩ sau đó. Có chút lo được lo mất. Bất quá tính khí như cũ ngoan cố. Nói rất không khách khí. Nhượng trong đội ngũ Yugito khuôn mặt thoáng cái không nhìn khá hơn. Tím lão gia tử bớt tranh cãi một tí. Hiện tại chúng ta cùng vân ẩn nhưng là liên minh. Shirakawa nghe lão tử nói. Phát hiện Yugito sắc mặt nhìn không tốt. Nhất thời xấu hổ nói. Hích, than thở một chút mà thôi. Lão tử cũng ý thức được tự mình nói sai. Liền vội vàng cải chính nói. Ha ha, ta đi trước. Shirakawa nhìn vẻ mặt không có ý tứ lão đầu tử. Nhếch mép, ném câu nói tiếp theo. Nhất thời chạy đi. Obito lựa chọn vào giờ phút như thế này công kích vân ẩn thôn. Có hai loại ý tứ. Một cái chính là cùng trên một lần một dạng điệu hổ ly sơn. Một người khác chính là vây điểm đánh viện binh. Vô luận vậy một loại. Đều không phải là hảo tương giữ. Một khi còn lại bốn thôn toàn lực tiếp viện nói. Như vậy trong thôn liền sẽ trống không? Mà bốn thôn tiếp viện cường độ không đủ. Phái đi ra ngoài bộ đội cũng sẽ bị tiêu diệt. Shirakawa nhanh chóng đến phòng họp bên kia. Vân Ẩn liên lạc dây điện đã bị giảm đoạn, không cách nào đến nơi đó tin tức. Nhưng là đối với những thôn khác từ tin tức, vẫn là có thể đạt tới. Thổ ảnh, trên màn hình bông tuyết lóe lên. Đầu tiên hiện ra Sunet khuôn mặt, sau đó là Gara, còn có Mei Terumi. Vân Ẩn sự tình, các ngươi biết không? Shirakawa gật đầu một cái, trực tiếp tuần hỏi, biết rõ, ta đã chuẩn bị bộ đội, chuẩn bị đi tiếp viện. Sunet việc nhân đức không nhường ai nói. Không, ngàn vạn lần không nên. Các ngươi Konoha không muốn tiếp viện, toàn lực phòng thủ. Hiện tại vĩ thú chỉ còn lại thôn các ngươi cửu vĩ, cùng Vân Ẩn bát vĩ. Một khi thôn các ngươi phòng thủ xuất hiện trống không, địch nhân liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Tiếp viện Vân Ẩn nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta Nham Ẩn, Sa Ẩn cùng Vụ Ẩn đi. Shirakawa ngăn cản Sunet kế hoạch, hướng nàng nói, đúng a. Gara nghe vậy lập tức gật đầu, âm thầm lại công kích Vân Ẩn. Akatsuki mục đích, thân là ảnh bọn họ, cũng có thể nhìn ra được mục đích, vậy cũng tốt. Sunet nghe Shirakawa nói, nhất thời gật đầu một cái. Nàng không phải là một cường sĩ diện người, chuyện liên quan đến vĩ thú sự tình, không thể lơ là. Hiện tại Raikik bên kia còn không có tin tức truyền tới, cho nên từ ta tạm thời đại thoáng cái thủ lĩnh chức vụ, chư vị có thể chứ? Shirakawa gặp Sunet nghe theo khuyến cáo, không khỏi thư một hơi, hướng mọi người hỏi, không thành vấn đề. Mọi người gật đầu, hiện tại địch nhân đã phát động chiến tranh, chúng ta đã không cách nào nữa làm 10 phần chuẩn bị. Cho nên mời chư vị đề cao cảnh giác, bởi vì chúng ta trong lúc đó liên lạc, cũng không biết rõ sẽ ở khi nào bị địch nhân chặt đứt, mỗi một bước đều muốn làm cẩn thận, xem trước sau làm. Shirakawa hướng mọi người đưa ra cảnh cáo, những thứ này không cần ngươi dạy. Ngươi chính là nói chúng ta phải nên làm như thế nào đi. Sunet nghe Shirakawa nói, nhất thời hơi không kiên nhẫn. Hiện nay ta đã phái ra bộ đội, hướng Vân Ẩn phương hướng đi tiếp viện. Kazekick, Mizukick, mời các ngươi tại có thể đủ cam đoan thôn tình huống an toàn bên dưới, cũng phái ra giống vậy bộ đội, hướng Vân Ẩn phương hướng tiếp viện. Trên đường phải cẩn thận phòng bị địch nhân tập kích. Konoha phải toàn lực bảo vệ cẩn thận cửu vĩ, đồng thời cũng phải làm tốt đội dự bị chuẩn bị, bởi vì bất chắc tình huống tùy thời sẽ phát sinh, chúng ta chỉ có thể là chuẩn bị xong, đem ngoài ý muốn đối với chúng ta ảnh hưởng giảm bớt đến nhỏ nhất. Shirakawa nói, biết. Mei Terumi cùng Gara lập tức gật đầu, biểu thị biết, không dám khinh thường, lập tức sai người đi chuẩn bị liên quan sự tình. Trừ ra những thứ này, mời các vị đem thôn các ngươi thu thập được tình báo cùng chung thoáng cái có liên quan Akatsuki, đem cảm giác bộ đội ám hiệu toàn bộ đối với. Đúng, nhận. Shirakawa an bài xong bộ đội tiếp viện sự tình, hướng chúng người nói, biết rõ. Ba ảnh gật đầu một cái. Tiếp theo thời gian, lại không phải ảnh nhóm hội nghị, nho nhỏ màn ảnh đảm nhiệm 4 cái thôn trong lúc đó liên lạc công cụ. Các thôn cảm giác nhẫn giả thông qua một tấm nho nhỏ màn ảnh, đem các thôn tình báo ám hiệu đối với. Đúng, nhận. Thành lập thâu tóm phong, hỏa, đất cùng nước 4 cái quốc gia cảm giác hệ thống, toàn lực lục soát Obito tung tích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.